Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Ma Hóa Hòa Thượng, chương 550, Ma Hóa Hòa Thượng xem ra hôm nay là không còn kịp rồi. Ai, không trách bần đạo tốc độ tay chậm, chỉ quái luồng không khí lạnh đến quá nhanh, mà loại này hắc vụ rất nhanh sẽ khuếch tán ra đến. Đêm này một ít nổi lên pho tượng bao phủ, rất nhanh. Từng đợt dường như thạch đầu ma sát âm thanh quái dị từ này một ít pho tượng trên người truyền ra. Tiểu tử, hiện tại giao ra Phật loại, còn kịp, kia Thích Xuyên Côn một phản trước cái loại này vẻ mặt tươi cười biểu tượng. Vẻ mặt dữ tợn, hướng vệ tiểu bắc quát to, vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng, hai chân dẫm một cái nơi đó, liền hướng cung điện đại môn chạy như điên, đừng nói kia Phật loại. Vệ tiểu bắc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, coi như là có thể đem Phật loại lấy ra, vệ tiểu bắc là mau muốn giao cho ngươi. Chứng kiến vệ tiểu bắc hành động, kia Thích Xuyên Côn tự nhiên đã biết vệ tiểu bắc lựa chọn. Hướng vệ tiểu bắc nhất chỉ, xử lý hắn, theo Thích Xuyên Côn một tiếng này quát nhẹ, toàn bộ pho tượng chuyển động, hướng vệ tiểu bắc nghênh đón, hơn nữa đang di động trong quá trình. Chúng nó kia thạch đầu thân thể cũng cấp tốc bị hắc vụ kiện hàng. Rất nhanh, này thạch đầu thân thể liền đã biến thành nguyên bản ứng nên có bộ dáng. Quả thế, chứng kiến này một ít biến trở về nguyên trạng thực vật tinh quái. Cùng với cao ôn điểu vân, vân quái vật, vệ tiểu bắc gật gật đầu. Những quái vật này trên thực tế đều là bị Thích Xuyên Côn khống chế. Có lẽ là nguyên nhân nào đó đã biến thành pho tượng, mà kia Thích Xuyên Côn cần chắc chắn trình tự mới có thể đem những quái vật này lần nữa kích hoạt. Nói đi nói lại, năng lực như thế đã tính rất lợi hại, mặc dù nói không có chút tâm di mị hoặc khống chế như vậy thuận tiện. Nhưng khống chế số lượng hình như muốn vượt qua rất nhiều. Này một ít phía ngoài xa nhất quái vật đều là thực lực tương đối thấp thực vật tinh quái. Tại vệ tiểu bắc đại thương trước mặt, dính liền phi, chạm sẽ chết, vệ tiểu bắc một đầu liền đụng vào những thực vật đó tinh quái bên trong. Lập tức liền rõ ràng ra một mảnh đất trống lớn đến. Vân, những điều này đều là sinh vật đẳng cấp một phần tinh quái vật. Tự nhiên là yếu ớt bất kha môn sơ nhưng chi hậu xông lại quái vật thực lực liền có chút không giống. Một gốc cây cao hơn 20 mét song thụ. Này trên cây khô lớn lên một khuôn mặt người, tán cây cành lá tươi tốt vô cùng, chưa tới gần vệ tiểu bắc, trên tán cây lá cây gần giống như viên đạn giống nhau không được hướng vệ tiểu bắc phóng tới. Dòng thần binh, vệ tiểu bắc nhìn kia dòng thụ, lập tức liền biết được thân phận của đối phương, đây thế nhưng một tên tuần sơn thần binh, đây Thích Xuyên Côn cũng dám khống chế tung sơn tuần sơn thần binh. Nơi này hàm nghĩa nhất thời để cho vệ tiểu bắc não hải nhanh chóng lật vọt lên. Đây tuần sơn thần binh chính là tung sơn thần quân thuộc hạ. Tuy nói những thứ này tuần sơn thần binh địa vị tại tung sơn thần quân trong phủ khả năng rất thấp. Nhưng không thể phủ nhận một chút chính là, những thứ này tuần sơn thần binh địa vị thấp hơn, ở bên ngoài cũng đại biểu tung sơn thần quân phủ mặt. Đây Thích Xuyên Côn khống chế nô dịch tung sơn thần quân phủ tuần sơn thần binh. Cũng là ý thứ hàm xúc đánh tung sơn thần quân mặt. Có vệ tiểu bắc từ trước tại Quá Phong Sơn trải qua lại có thể nhìn ra. Tung sơn thần quân phủ tựa hồ đối với loại chuyện này không có phản ứng gì. Được rồi, bởi vậy, vệ tiểu bắc ra kết luận, tung sơn thần quân phủ không thể trêu vào đây Thích Xuyên Côn. Được rồi. Cái kết luận này rất vô căn cứ, nhưng suy nghĩ đến đây Thích Xuyên Côn như thế nào tập được thần thông vấn đề này? Đáp án tựu ra đến đây, tung sơn thần quân phủ không thể trêu vào đây Thích Xuyên Côn thế lực phía sau. Hoặc là nói tồn tại, hơn nữa kia Thích Xuyên Côn lúc này trên người cái loại này cùng Phật môn một trời một vực hắc ám. Khí tức, vệ tiểu bắc hoặc nhiều hoặc ít minh tái một chút đồ vật. Đương nhiên, mặc kệ vệ tiểu bắc hiểu được hay không, đối mặt này một ít vây công tới quái vật, vệ tiểu bắc cũng sẽ không nương tay. Đại thương quét ngang, Kia song thần binh phóng tới lá cây lập tức bị đại thương đẩy ra. Thậm chí còn một phần lá cây hướng chung quanh loạn xạ. Ngược lại là đem một ít thực lực nhỏ yếu quái vật giải quyết. Giết, đây song thần binh đang quái vật bên trong cũng được cho thực lực đỉnh cấp hạng người. Tự nhiên chịu đến vệ tiểu bắc trọng điểm chiếu cố, đại thương vứt bắn mà ra, trong nháy mắt liền từ dòng thần binh cọc gỗ thượng xuyên vào. Đem đóng đinh trên mặt đất, nhìn thấy vệ tiểu bắc đại thương ra tay. Hai đầu thực lực lớn hẹn tại ba tinh tinh anh báo tử coi là đánh lên chuyện tốt. Thành tả hữu giáp không uy thế hướng vệ tiểu bắc đánh tới. Có để cho chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Vệ tiểu bắc thực lực không chỉ có riêng chính là tại kia bạch vụ thần lực đại thương phía trên. Nhìn thấy báo tử đánh tới, tay không vệ tiểu bắc không khỏi khẽ cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, song duỗi tay một cái liền đem một con báo chộp trong tay. Kia báo tử ý đồ dãy giụa, không thể không nói thực lực này đạt tới ba tinh tinh anh báo tử. Lực lượng hay là rất lớn. Nhưng đủ để đem dây kéo kéo đứt lực lượng gặp gỡ vệ tiểu bắc hai tay. Cũng có chút không đáng chú ý. Kia báo tử cảm giác mình thật giống như bị hai cái chắc chắn vô cùng thiết chảo khóa lại. Ngay sau đó, chính mình liền hướng khác một con báo đập xuống. Oanh, một tiếng nặng nề tiếng động truyền ra. Hai đầu báo tử bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Nhất thời đã hôn mê. Vệ tiểu bắc lúc này giết được hứng khởi, cả hai tay từng người bắt lấy một con báo, song trưởng xoay mở, đem hai đầu báo tử trở thành vũ khí, lập tức đó là một cái xoay tròn, phàm là nhào tới quái vật bị báo tử đánh trúng chi hậu. Lập tức liền bị quét phi ra ngoài, đợi cho tiếp đất thời gian đã là hết giận không hơn nhiều. Về phần kia hai đầu bị trở thành vũ khí báo tử cũng không có thể chịu đựng được nhiều ít tàn phá. Gần hai vòng xoay xuống dưới, đó là toàn thân xương cốt gãy, đều tắt thở, giết không bao lâu, vệ tiểu bắc liền đánh lên chính mình từng đào tạo sinh vật. Cao ôn điều, quật thổ heo, hỏa cự nhân, biến thành người khác đến, có thể liền có điểm khó có thể xuống tay, nhưng đối với vệ tiểu bắc mà nói. Những thứ này đào tạo sinh vật đã hoàn toàn thoát cách mình khống chế. Trở thành địch nhân, như vậy liền không có gì nương tay không nương tay vấn đề. Tay trái nhất chiêu, kia bạch vụ thần lực đại thương lập tức từ biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại vệ tiểu bắc trong tay hóa thành một đạo bạch ảnh. Đem hai đầu vọt tới quật thổ heo xuyên suốt đánh chết. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc sở bồi dưỡng ra tới quật thổ heo, phương diện khác không được tốt lắm, nhưng ở thằng tắp trùng kích cái này phương diện, coi như là ba tinh sinh vật khủng bố cũng chưa chắc có thể thừa nhận xuống dưới. Cho nên vệ tiểu bắc mặc dù là đem đây hai đầu quật thổ heo đánh chết, thân thể cũng bị vọt tới lực lượng lớn cho đánh bay ra ngoài. Ngay tại vệ tiểu bắc bị đánh bay song song. Đứng ở cung điện chỗ cửa lớn tựa hồ đang xem cuộc chiến Thích Xuyên Côn trên mặt cười gằn. Ngay sau đó thân thể liền tại chỗ tiêu tán, lần thứ hai xuất hiện thời gian, cũng là sau lưng vệ tiểu bắc, này tay trái mang một vòng khói đen liền hướng vệ tiểu bắc phía sau lưng đè xuống. Nhưng để cho đây Thích Xuyên Côn tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Nguyên bản hẳn là không chút phát hiện vệ tiểu bắc lúc này thế nhưng quay đầu lại. Hướng Thích Xuyên Côn cười hắc hắc, trước nhắm chặt ánh mắt chợt mở to. Không được, trúng kế rồi, Thích Xuyên Côn cũng không phải người ngu, như thế nào không biết mình tính toán bị đây vệ tiểu bắc cho khám phá. Lúc đó cho chính mình bố trí bẫy. Tâm tư cổ đạt Thích Xuyên Côn tại vệ tiểu bắc quay đầu trong nháy mắt liền vội bận thi triển. Thần túc thông, nhưng ngay sau đó, Thích Xuyên Côn đối đầu vệ tiểu bắc ánh mắt, cũng cảm giác cặp mắt kia dường như nhìn nhập nội tâm của chính mình. Chính mình hết thảy tất cả tư tưởng, trí nhớ đều bại lộ tại trước mặt đối phương. Thích Xuyên Côn ở đâu gặp được chuyện như vậy, thân thể vừa dừng lại, nhịn không được liền dùng mình một cái. Ngay sau đó, Thích Xuyên Côn mới phản ứng được, chính mình chính đang sử dụng thần túc thông. không được, liền như vậy một chút. Thích Xuyên Côn thần túc thông lập tức thất bại. Tên, Thích Xuyên Côn, ma hóa, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam tuổi, 31 tuổi, sinh vật đẳng cấp, 4 tinh bình thường. Giới thiệu, người này là Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Đường đệ tử, sư phụ Thích Vĩnh Bình. Tiến vào hồi giới, gặp được ma nữ La Già, câu ra trong lòng tham dục chi tâm, do đó ma hóa, lực lượng, 21 nhanh nhẹn, 15 thể chất, 31 trí lực, 12 cảm giác, 21 mị lực, 49 kỹ năng, Thiếu Lâm La Hán quyền, lô hỏa thuần thanh, đại lực kim cương thủ, dung hội quán thông, nhất chỉ thiền, lô hỏa thuần thanh, thiết chỉ thiện kính, lô hỏa thuần thanh, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, đệ túng thuật, dung hội quán thông, tâm ý khí hỗn nguyên công, lô hỏa thuần thanh, kim cương bất hoại hộ thể thần công, dung hội quán thông, đạt ma kiếm pháp, dung hội quán thông, Phật kinh tham tu, thiên truy bách luyện, năng lực đặc thù, kim cương bất hoại thể, ma hóa thiên tâm, xảo ngôn thần thông, ma, thần túc thần thông, ma. Đây là Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy thuộc tính chỉ có một hạng vượt qua 4 không. Cũng là 4 tinh bình thường sinh vật đẳng cấp, bất quá, nhìn này kỹ năng nhiều, cũng là gần với kia Thích Vĩnh Bình. Đương nhiên, so với Thích Vĩnh Bình, đây Thích Xuyên Côn kỹ năng chia đều muốn thấp thượng một cảnh giới. Theo Vệ Tiểu Bắc, đây Thích Xuyên Côn sinh vật đẳng cấp có thể đạt tới tứ tinh bình thường. Chỉ sợ cùng với năng lực đặc thù có chút quan hệ. Ân, chính yếu chính là ma hóa thiên tâm, xảo ngôn thần thông, ma, thần túc thần thông, ma. Xem trước một chút này giới thiệu, lại nhìn xem này năng lực đặc thù cái kia ma tự. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết người này thần thông là thế nào tới. Mặc kệ là Đông Phương hay là Tây Phương, chính nghĩa cường giả một khi sa đọa, đều sẽ trở thành rất lợi hại đại ma vương. Càng chính nghĩa, địa vị càng cao, thành tựu ma vương liền càng lợi hại. Vân, thượng đế giáo đọa lạc thiên sứ Lucifer, Tây Du Ký bên trong cái gì kim giác ngân giác vân. Vân, đều là như thế. Tóm lại, đây Thích Xuyên Côn có thể có được đây hai loại ma hóa thần thông. Chỉ sợ cùng kia ma nữ La Già có chút quan hệ. Nói tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm giác kia ma nữ La Già tên có chút quen thuộc. Lập tức vừa lật trí nhớ, Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ. Khó trách hội quen thuộc như vậy, nhớ rõ chính mình xem qua Phật Kinh bên trong liền nói một cái như vậy chuyện xưa. Nghe nói, tại Phật Tổ Thích Ca Ma Ni thành Phật trước, ma vương 3 tuần muốn quấy nhiễu Phật Tổ thành Phật, liền phái 3 gã ma nữ tiến đến hấp dẫn. Thứ nhất tên là Hát Ly Tất Na, chính là ái dục ma nữ. Thứ hai tên là La Đế, chính là vui mừng dục ma nữ. Thứ ba đã kêu làm La Già, chính là tham dục ma nữ. Đây 3 cái ma nữ phân biệt có thể lôi kéo ra trong lòng người ái dục, hưởng lạc chi muốn, thậm chí còn tham lam chi muốn. Đương nhiên, Phật Tổ mặc dù không thành Phật, kia cũng không phải là những thứ này tiểu ma nữ có thể lôi kéo. Cuối cùng đây 3 gã ma nữ bị Phật Tổ một trận quát lớn. Cần phải xấu hổ rời đi. Ân, nếu ma nữ này La Già chính là lôi kéo Phật Tổ cái kia ma nữ lời nói, đây Thích Xuyên Côn sa đọa nhập ma, cũng là thuộc về bình thường. Người ta có thể kháng lại ma nữ lôi kéo, đó là bởi vì người ta là không thành Phật Phật Tổ. Đây Thích Xuyên Côn cũng không phải là cái gì gót đát thượng sư. Trong lòng chỉ sợ nguyên bản liền không thế nào thành thật. Bị kia nghìn mị trăm kiều ma nữ một lôi kéo, chẳng phải lập tức mắc câu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.